Trong ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến 6 giờ chiều, sắc trời dần dần tối lại, mặt trời cũng dần khuất núi. Rất nhiều bạn học cầm cặp đứng ngoài hành lang, đợi cha mẹ mình họp xong, cùng họ ra về. Hạ Lâm Hy cũng là một trong số đó. Chỗ ngồi của phụ huynh cũng là chỗ ngồi của học sinh, con mình ngồi ở đâu thì người thân ngồi ở đấy. Hạ Lâm Hy ôm cặp mình, tìm được vị trí ngồi của cha, sau đó ngay lập tức nhìn về phía sau. Nhưng khiến cô thất vọng rồi, chỗ ngồi của Tưởng Chính Hàn vẫn chưa có ai cả. Có lẽ là đến muộn, cô thầm nghĩ. Cách Trương.